Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó ngày mới được sáng, mặt trời mọc phương phá vỡ tầng mây, thiên biến thành vạn trượng hào quang. Sương mù dày đặc còn chưa tẫn tán, còn có thể thấy rõ bốn phía sơn thanh thủy lục, ngửi được sáng sớm thấm vào ruột gan cam lộ, còn có thể nghe hoang dại chim tước sáng sớm tìm kiếm côn trùng vui mừng. Thả mắt nhìn đi, trước mắt kia màu đỏ quả chính là nàng quen biết, có thể ăn phủ bồn quả. Chỗ xa hơn, còn có màu da cam gai lê, tươi đẹp sữa bỏ quả. Đặng Ly trong bụng mừng như điên, tạm thời không lòng dạ nào thưởng thức tuyệt mỹ mặt trời mọc. Chỉ tìm cục đá to lớn, nửa ngồi xổm xuống, đem Tống Chỉ Tuệ phóng hảo. Cũng không biết qua một đêm, nàng tình huống thế nào. Nàng quay đầu, nhẹ nhàng nâng lên Tống Chỉ Tuệ đầu, bàn tay đụng vào gương mặt của nàng, cảm nhận được một tia lạnh buốt. Nàng để nàng dựa vào ở trên đá lớn, tuyết đã ở trên người nàng hòa tan, giờ phút này liền tóc mái đều là dán đầu. Nàng vốn là thân thể yếu đuối, lần này bị lớn như vậy đắng, nhìn qua tiều tụy dễ vỡ, hơi thở mong manh, thần trí đều là mơ mơ màng màng. Nàng một chút cũng không biết nàng là ai. Đặng Ly thở dài, đứng dậy đi hái những cái kia xinh đẹp quả. Hoang dã cầu sinh nàng là trải qua, nàng không quan trọng, ngược lại là trên tảng đá người kia. Nàng lột bao tay xuống, trắng như tuyết ngón tay đem đỏ rực quả hái xuống, rơi vào lòng bàn tay lúc, giống như là trong tuyết nhuộm một hạt chu sa. Nơi này quả đi qua tuyết nước rửa chỉ toàn, vốn là sạch sẽ không có gì, càng không có thuốc trừ sâu vừa nói. Chỗ lấy hái xuống liền có thể ăn. Nàng hái được một nắm lớn phủ cái chậu quả, lại hái được chút đâm cách, mềm mại màu đỏ sữa bỏ quả, liền chiết trở về. Tống Chỉ Tuệ môi khẽ nhếch, một chút là ra núi tuyết, màu môi của nàng khôi phục một tia huyết sắc, chỉ là nàng vẫn như cũ hôn mê. Đặng Ly bốc lên một viên ngón tay nhỏ lớn nhỏ sữa bỏ quả, nhẹ nhàng dán môi của nàng, hướng trong miệng nàng đưa. Tiểu Tuệ, ăn quả. Gặp nàng không có động tác, nàng liền nắm bắt gò má nàng, đưa nàng miệng đẩy ra, đem quả hồng tử nhét một viên đi vào. Quả rơi vào mềm mại lưỡi đỏ thượng, có lẽ là vị giác chạm đến thơm ngon. Tống Chỉ Tuệ vòng quanh lưỡi, chậm rãi nhấm nuốt lên. Loại này sữa bỏ quả rất mềm, bĩu một cái liền hóa, lại không có kết quả hạch. Đặng Ly đút nàng mấy quả, lại nhét mấy hạt phủ cái chậu đi vào. Thực sắc tính dã, lúc này Tống Chỉ Tuệ tướng ăn có điểm giống mới sinh ra trẻ mới sinh. Miệng nhỏ chề môi khẽ nói, một viên quả nhấm nuốt thật nhiều hạ, mới chậm rãi nuốt xuống. Thấy nàng dần dần linh hoạt lên sắc mặt, Đặng Ly cũng coi như thở phào. Nàng đem đâm lê gai lau sạch sẽ, cắn một cái, cảm giác thơm ngon, nhập khẩu ký, si ế thích vị giác, sinh ra nước bọt. Cái này Tống Chỉ Tuệ không ăn nổi, nàng liền một mình ăn rồi. Dưới mắt những này đều không phải kế lâu dài. Ở buổi tối hôm nay trước đó, nhất định phải cắn tìm một cái có thể chỗ đặt chân. Nàng cũng là người làm, là thể xác phàm tục, sẽ mệt mỏi, sẽ khốn, sẽ đói, mà Tống Chỉ Tuệ sẽ chỉ so với nàng nghiêm trọng hơn. Vội vàng ăn rồi hai đâm lê, Đặng Ly lần nữa cõng lên Tống Chỉ Tuệ, hướng phía dưới núi xuất phát. Sơn Trang, Tống Chỉ Thu một đêm không ngủ, đã từ thứ một buổi chiều nhịn đến buổi chiều ngày thứ hai. Nàng giờ phút này cơm cũng không ăn được, cảm giác cũng ngủ không được. Vừa có động tĩnh, liền lao ra cảnh sát, người tìm tới không có. Mùa thu áo khoác bọc lấy nàng thân thể gầy ốm. Khi nhìn thấy cảnh sát quán tính lắc đầu về sau, Tống Chỉ Thu kém một chút không có đứng vững. Đã qua một ngày một đêm, mắt thấy mặt trời lại muốn xuống núi, rốt cuộc lúc nào mới có thể có kết quả. Nàng thân thể nghiêng một cái, kém chút ngã xuống, lại bị một cái tay ấm áp đỡ eo. Quay đầu nhìn lên, Đoàn Điềm Điềm không biết khi nào đứng tại nàng bên cạnh, trong tay bưng một chén canh tròn. Điềm Điềm, Tống Chỉ Thu triệt để không có khí lực, hai tay ôm lấy phần gáy của nàng, vùi đầu trong ngực nàng thút thít. cái này nước mắt cũng là không chịu thua kém sự vật. Vì cái gì thế nào lưu đều không hết, dù cho là nghĩ khống chế cũng không cách nào khống chế. Nàng hiện tại con mắt đã thành quả đào, cũng không có gì để ý, Đoàn Điềm Điềm nhìn nàng khóc lên đến so bản thân còn lợi hại hơn chút. Nàng vốn cũng là thích khóc, lần này Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ xảy ra chuyện, nàng cũng trong bóng tối cõng lau mấy lần nước mắt, nhưng là khóc không có thể giải quyết vấn đề. Nàng còn muốn chiếu cố Tống Chỉ Thu, quả thực là không để cho nàng nhìn ra nước mắt của mình tới. Đoàn Điềm Điềm đỡ nàng hướng trong phòng ngồi xuống, một mặt múc lấy trong tay chè trôi nước, nhẹ nhàng thổi lạnh, lại đưa tới Tống Chỉ Thu bên miệng. Thu Thu, ăn một điểm. Tống Chỉ Thu khóc đến hoa lê dính hạt mưa, mặt mộc chỉ lên trời. Trong vòng một đêm tiều tụy không ít, nàng đành phải dỗ dành nàng. Ăn chút gì đi, buổi chiều trên trực thăng sơn, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới người. Tống Chỉ Thu giống như là nghe không vào. Nàng múc lấy một muỗng thủy, đưa tới nàng bên môi. Trước uống ngụm thủy, gặp nàng mở miệng, khắc chế thút thít uống một ngụm. Đoàn Điềm Điềm trong lòng an ủi chút. Đến, lại uống một ngụm. Nàng lại uống một ngụm. Một song quả đào trên mắt ngửa. Muội muội sẽ không có chuyện gì. Giờ này khắc này, nàng vẫn không thể như thế khóc. Cái nhà này chỉ còn lại nàng đến khiêng. Nàng không thể giống như này sa đọa. Đoàn Điềm Điềm gật đầu. Ăn chút chè trôi nước đi. Nàng buồn bực ở tiếng khóc, giống như là lấy được cái gì cổ vũ giống nhau, bắt đầu miệng lớn ăn tới. Giản Thu Vũ cùng Thanh Thủy cũng ngồi ở một bên, mỗi người mang tâm sự, đều ăn trong chén chè trôi nước. Thanh Thủy cũng là vừa ăn vừa khóc, nhưng không thế nào lên tiếng, chỉ lặng lẽ tích. Giản Thu Vũ biểu tình nhanh lãnh, nhìn qua như người không việc gì. Ăn xong rồi chè trôi nước, nàng hướng phía ngọn núi liếc mắt nhìn, hai tay nâng má bên cạnh. Có khả năng hay không các nàng đã ở xuống núi? Lúc này chúng ta nếu là đi lên núi tìm, nói không chừng có thể gặp phải. Đoàn Điềm Điềm gật đầu, người nói có lý, chúng ta mang hảo thủy lương khô, nói không chừng ở nửa đường liền có thể tiếp được bọn họ. Một bên cảnh sát tựa hồ nghe thấy bọn họ đi tới, nghiêm túc nói: các ngươi vẫn là quá coi thường ngọn núi này. Người bình thường nghĩ từ trên núi xuống tới, đừng nói nhiều như vậy rừng cây bụi cây, còn dễ dàng lạc đường lạc đường. Liền xem như người rất lợi hại, từ trên núi xuống tới cũng cần 3 ngày. Các ngươi nếu là tùy tiện đi lên, lạc đường không nói, nói không chừng còn muốn gặp được nguy hiểm. Việc này vạn vạn không được. Bị cảnh sát vừa nói như vậy, mấy người liền buồn bực không lên tiếng. Đoàn Điềm Điềm cũng suy nghĩ qua, chuyên nghiệp đội tìm kiếm cứu nạn đều lên núi, các nàng đi ngược lại sẽ thêm phiền. Chỉ là trong lòng nàng vẫn như cũ cảm thấy, dù là bản thân là tinh tinh chi hỏa, có lẽ cũng có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ đâu. Qua buổi chiều, nàng liền cùng Giản Thu Vũ hai người lặng lẽ tại hậu viện thương lượng. Giản Thu Vũ người này nàng không thế nào xâm nhập tiếp xúc. Lần này nghe nàng kế hoạch, ngược lại là 10 phần chu đáo chặt chẽ. Chúng ta mang theo lương thực cùng thủy, dọc theo làng cùng phòng ở đi lên, hướng nơi có người đi. Như vậy thì tính lạc đường, cũng có thể hỏi thôn dân phụ cận. Mà lại, ta nghĩ Đặng Ly xuống núi lời nói, cũng sẽ dọc theo có nhà nơi có người đi. Đoàn Điềm Điềm liều mạng gật đầu. Nàng là một người rất thông minh, ta tin tưởng các nàng nhất định có thể biến nguy thành an. Giản Thu Vũ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta thừa dịp muộn thượng xuất phát, nói không chừng ngày mai sẽ có thể ở trên núi gặp phải. Hai người ăn nhịp với nhau, mặc dù có đội tìm kiếm cứu nạn, có máy bay trực thăng, nhưng Giản Thu Vũ càng tin tưởng bản thân. Cái gọi là cầu người không bằng cầu mình, đại khái chính là cái đạo lý này. Đặng Ly không biết đi được bao lâu, chỉ nhớ rõ mặt trời từ phía trên bên cạnh vẫn luôn phơi đến đỉnh đầu, lại từ đỉnh đầu nghiêng tây hạ, ban ngày nhiệt độ còn cao hơn. Tống Chỉ Tuệ còn có thể nhẫn, nhưng dù sao cũng là vùng núi, Một khi trúng gió trời mưa hoặc là chập tối, đoán chừng liền sẽ chịu không được. Mắt thấy chân trời mặt trời liền muốn rơi xuống giống nhau. Bốn phía yên tĩnh, chim chóc cũng sẽ không săn mồi. Gió đêm điều hiu, vài con quạ đen ở trong bụi cỏ bay qua. Nàng cảm thấy đêm lạnh xâm nhập cốt tủy hàn ý là nàng có thể chịu, nhưng Tống Chỉ Tuệ không thể. Người sau lưng ôm lấy phần gáy của nàng. Hô hấp càng ngày càng mỏng manh. Khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng dán tại phần gáy của nàng chỗ. Lại không giống trước đó lạnh buốt. Đảo có chút nóng. Ân, Tống Chỉ Tuệ ở sau lưng phát ra thống khổ GNG. Run dày chút. Giống như là nhẫn nhịn chịu cực lớn gặp trắc trở giống nhau. Nàng quay đầu liếc qua. Thấy sắc mặt nàng đỏ lên. Hai con ngươi nửa chống đỡ. Trong mắt che kín hồng hồng tơ máu. Giống sốt. Loại tình huống này phát sốt là bởi vì rét lạnh. Cho nên càng cần hơn khu hàn. Tuyệt đối không thể lại ở bên ngoài lưu lại cả đêm. Nàng đem người đi lên ôm chút. Tay bổ một đoạn cây bạch dương chi. Đem dư thừa cành lá cùng vỏ cây lột đi. Cần làm quải trượng sử dụng. Đi về phía trước nữa biết bao lâu. Sắc trời tuổi xế chiều. Lùm cây bên ngoài. Nàng lờ mờ thấy một chỗ âm thầm nhà gỗ. Nàng lập tức con ngươi tỏa sáng. Lần nữa chớp chớp mắt. Xác định đó chính là một chỗ nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ ở lùm cây đối diện. Muốn đi qua. Yêu cầu đi qua tràn đầy cây có gai rừng cây. Đặng Ly miệng lớn hô hấp lấy. Quay đầu nhún nhún trên người tiểu nhân. Chúng ta được cứu rồi. Tống Chỉ Tuệ cũng không biết nàng đang nói cái gì. Chỉ nhẹ hừ một tiếng. Lúc này giống như trong mơ giải khát. Đặng Ly một chút cháy lên hy vọng. Nàng huy động trong tay cây gậy. Một bên đi. Một bên chém đứt trước mặt lùm cây. Tốc độ nhanh chút. Tổng có chút nhọn diệp chày gò má. Gây nên một trận nhói nhói. Trắng như tuyết trên da vạch ra một cái vệt đỏ. Nhỏ xuống mấy giọt máu tươi. Nàng không rảnh so đo những này. Trong đầu chỉ có một cái tín niệm. Đi lên phía trước. Đi lên phía trước. Mùa hè ban đêm. Quanh mình đều là chim ếch côn trùng kêu vang thanh âm. Có vẻ càng thêm yên tĩnh. Thật vất vả đến cửa. Đặng Ly nhẹ gõ nhẹ cửa gỗ. Lại kinh ngạc phát hiện bên trong không có người. Nơi đây có thể đóng nhà gỗ nhỏ. Nói rõ là có thôn dân đi qua. Đẩy ra nhà gỗ. Môn phiệt một tiếng kẽo kẹt. Bên trong một mảnh đen kịt. Có người sao? Thanh âm của nàng quanh quẩn. Không có người đáp lại. Xây ở chỗ này nhà gỗ. Đồng dạng đều là thôn dân dùng để du ngoạn săn thú. Đánh một chút gà rừng thỏ hoang các loại phòng ở. Mùa này không ai. Còn chưa tới cuộc đi săn mùa thu thời điểm. Đặng Ly từ trong túi móc bật lửa ra. Ngón tay cái hoạt động lên đá lửa vòng. Sát một tiếng. Giống như là ở đầu ngón tay nhóm lửa mầm. Đèn đuốc sum xê. Nàng quan sát một vòng. Trong nhà gỗ có một cái giường gỗ. Hai cái băng ghế nhỏ. Còn có một ngụm tam giác ngọn nguồn câu nồi sắt. Chút có lẽ có chút thời gian không có người ở bên trong cho bụi hơi thở nặng. Nhưng cũng may cái gì cũng có. Nàng thở phào, quay người đem mộc cửa đóng lại, dùng tiểu cọc gỗ ngược khóa chặt cửa. Cứ như vậy, nàng cùng Tống Chỉ Tuệ chỉ có một người có thể che gió che mưa địa phương. Nàng hất ra trên giường gỗ cho bụi, đem Tống Chỉ Tuệ để lên, để nàng nằm ngang, đèn đuốc sum xê hạ. Tống Chỉ Tuệ mặt càng phát ra hồng nhuận, cả người biểu tình cũng nhéo cùng một chỗ, bờ môi không ngừng phát run, lạnh. Đặng Ly lòng bàn tay che ở nàng trên trán, dù cho là cách tóc mái, cũng cảm giác được kịch liệt nóng hổi. Nàng sốt, lại thuận gương mặt của nàng dán phần gáy của nàng. Cầm tay của nàng, lại cảm giác so băng tuyết còn có băng. Đây chính là ngoại hàn nội lãnh, yêu cầu khu hàn, dưới mắt trong phòng này liền một cái nồi. Liền thủy đều chưa từng có. Đã có nồi, kia liền nhất định có thủy. Đặng Ly quay người, đem nồi treo từ nóc nhà buông ra kia từng vòng dây thừng, dẫn theo nồi liền đi ra ngoài. Lúc ra cửa, nàng lại sẽ môn nhiều lần khóa hảo lại đi. Lúc này mặt trăng đã dâng lên, duy nhất để cho người vui vẻ chính là, trên núi không có mưa. phòng cũng không tính là lớn. Nàng dẫn theo tiểu nồi sắt xuyên qua cây bụi, trong đêm tối tiến lên, giống một ẩn nhẫn chiến sĩ. Đi rồi đại khái nửa dặm đường, liền nghe phía trước tiếng nước thoan thoan. Phóng tầm mắt nhìn tới, là suối nước giống một cái uốn lượn bạch xà. Từ trên xuống dưới, tiếng vang thánh thót, Đặng Ly vội vàng bước nhanh chạy lên trước. Hai tay dâng thủy liền liền uống ba miệng. Sơn tuyền ngọt liệt, là núi tiết ngọc côn tiết thủy dung hóa mà thuận xuống. Sạch sẽ, giải khát, uống vào mấy ngụm, nàng đem nồi sắt đặt ở nước chảy chỗ. Chậm rãi tiếp một lớn nồi, lại ngựa không dừng vó hướng trở về. Không biết làm sao, có rồi nồi này thủy, cước bộ của nàng càng càng nhẹ nhàng. Phòng nhỏ tự có củi lửa, còn nhiều lão rơi rừng trúc còn dư lại củi khô. Nàng nhặt vài miếng tre bương diệp, cần làm kíp nổ, ngồi ở bùn đất lò trước mặt, trượt lửa đốt cơ, hỏa một chút nhóm lửa lá trúc, phát ra đôm đốp hỏa thanh. Đặng Ly dẫn hỏa lóng trúc về sau, triệt để rời đi bên nhà bếp. Phòng một chút sáng lên đến, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, chiếu toàn bộ phòng ốc thông minh, thấy rõ ràng, nhìn từ xa đây là một chỗ nhà gỗ, thực ra là cây trúc biên chế phòng nhỏ, ngoài tường quét vôi một tầng bùn đất, có thể cản thiết bị chắn gió mưa. Nàng ngồi lên giường, đưa tay sờ lấy Tống Chỉ Tuệ đầu, đầu càng ngày càng nóng, trong miệng lầm bầm cái gì. Đặng Ly nóng lòng gấp vạn phần, đem đầu chôn xuống, tóc dài thuận rơi vào gò má nàng. Nàng nghe thấy đối phương nói, trong lòng khó chịu chỗ nào? Đặng Ly vuốt ve tay của nàng, đem nó nâng trong tay hô nhiệt khí. Khó chịu chỗ nào? Tống Chỉ Tuệ chỉ cảm thấy lạnh cả người, ngực bị thứ gì tăng cường giống nhau, không thở được. Nàng cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến nhiệt ý, liền nhẹ nhàng nắm một cái khác tay, đem nàng hướng tim dẫn, nhẹ nhàng linh hoạt rơi ở trái tim chỗ. Nàng án lấy áo lông hạ trái tim, cảm nhận được hơi rung động, nàng nhẹ nhàng vuốt lên lấy. Không có việc gì, lập tức có thể uống đến nước nóng. Nhìn hỏa không lớn, Đặng Ly lại quay trở lại đi lấp mấy đoạn cây trúc, dùng võ hỏa dùng sức thiêu, thủy đốt tới nóng. Nàng vừa dùng bên cạnh lóng trúc đâm múc đến một chút, duỗi tay vu, ốt ve lấy thân trên, lật ra áo lông bên trong áo len, trong áo lông áo thun, lại từ áo thun kéo ra một tấm vải, vải vóc chất lượng quá tốt. Nàng liền cắn lên một góc, một tay dắt vạt áo, soạt một chút, kéo ra một cái khăn lông lớn nhỏ vải trắng, luống cuống tay chân gian, đem nước nóng ngã vào trên vải trắng, thủy vãi một tay, bỏng đến nàng phát run. Nàng lắc lắc tay, vừa nói đúng lúc, nóng đến đúng lúc, liền khăn mặt chồng cái hình chữ nhật điều khối lau sạch nhẹ nhẹ Tống Chỉ Tuệ gương mặt. Mơ mơ màng màng gian, Tống Chỉ Tuệ cảm giác trên mặt có khăn nóng lau chùi, rất thoải mái. Nàng chậm rãi mở mắt ra, gặp mặt trước là một mảnh màu cam ánh sáng, bên cạnh ngồi một người. Nàng bối lấy ánh lửa, thấy không rõ mặt của nàng, nhưng có thể thấy trên người nàng kia một vòng quang, kia vòng chiếu sáng sáng sợi tóc của nàng, chiếu sáng y phục của nàng, chiếu sáng nàng vành cao chóp mũi, đem nàng chiếu ôn nhu. Khăn lông ấm cuối cùng rơi vào trên trán, nàng nghe thấy đối phương thanh âm ôn nhu, dễ chịu chút ít sao? Nàng lông mi rung động, đầu óc đốt hoàng, chỉ khẽ ừ, thanh âm kia giống như là cánh ve run run, hư đến đáng thương. Đặng Ly thở dài, phương khéo nồi sắt nước sôi, phát ra ủng ục thanh. Nàng dùng màu xanh ống trúc treo lên thủy, tới tới lui lui thổi, cho đến nàng phơi lạnh. Đặng Ly nếm thử một miếng, cảm giác được nhiệt độ nước phù hợp, liền ngồi ở đầu giường, đem Tống Chỉ Tuệ ôm lấy đến ngồi, để nàng gối dựa trong ngực mình. Ống trúc khẩu có to bằng nắm đấm, nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Tống Chỉ Tuệ cằm, đem khẩu đối môi của nàng, lại nhẹ nhàng đi xuống đảo. Tống Chỉ Tuệ cau mày, rất rõ ràng bị cái này làm cầu thả ống trúc cho đâm tới. Nàng hừ một tiếng, vùi đầu vào cổ của nàng, biểu thị kháng nghị. nóng bỏng cái trán dán gương mặt của nàng. Hô hấp cũng như hơi nước nhào vào cổ. Nàng biết Tống Chỉ Tuệ giờ phút này thiêu đến kịch liệt. Sợ là cái gì cũng không màng. Nàng lần nữa bóp lấy cằm của nàng. Đem miệng nàng cong lên. Đem thủy chậm rãi đổ xuống dưới. Quả nàng là không ngửi được cái này cây trúc vị vẫn là ngại bỏ trúc khẩu. Cứng rắn ực một hớp xuống dưới. Tống Chỉ Tuệ im lặng. Dòng nước lại từ khóe miệng nàng chảy xuống. Nàng rất rõ ràng. Chính là không muốn uống cái này thủy. Đặng Ly thở dài. Nghiêng đầu nhìn về phía môi của nàng. Môi đỏ vừa mới có chút nhan sắc. Mặt trên treo giọt nước. Phát ra trơn bóng tia sáng. Chẳng lẽ còn muốn dùng phương pháp kia sao? Dù sao thân đều thân qua. Sợ cái gì? Đặng Ly uống một miệng lớn ống trúc thủy. Quay đầu đối nàng. Nhảy lên dưới ánh lửa. Tống Chỉ Tuệ đôi mắt nửa trống ra. Ướt nhẹp. Bệnh thoi thóp. Đốt đỏ lên. Nàng nhếch trong miệng thủy. Nhàn nhạt xẹt tới. Có lẽ sớm thành thói quen bị mớm nước. Tống Chỉ Tuệ nửa mở ra khẩu. Từ trong miệng nàng tiếp qua một tia lại một tia ấm áp. Ánh mắt của nàng chưa nhắm lại. Một song lông mi dài nháy a nháy. Tựa hồ không biết hai người đang làm gì. Tựa hồ giống là trẻ con tham lam mút vào lương thủy. Chính là thế này càng phát ra đơn thuần thần sắc. Đặng Ly càng khó chịu. Nàng nắm chặt ống trúc. Trên mu bàn tay mạch máu càng thêm rõ ràng. Run rẩy, không ngừng run rẩy. Nàng từ từ nhắm hai mắt, cố gắng quên mất tư tâm của mình. Thủy dần dần chảy khô. Nàng nhất thời lại quên mất. Lúc này, Tống Chỉ Tuệ giống như là không uống được sữa tiểu hài. Nàng hướng trước người nàng đến một chút. Sâu hơn nụ hôn này. Đặng Ly đang muốn dịch chuyển khỏi bờ môi. Chỉ cảm thấy một cái mềm nhũn lưỡi nhẹ nhàng điểm nàng một chút. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đầu chính diện giá trị một chút tăng 300. Lúc này, nàng lỗ tai cùng Phong Minh giống nhau. Ong ong ong, cái gì cũng không nghe được. Chỉ còn lại trong miệng thanh âm. Nàng thăm dò, chậm rãi, lộ ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, cả người liên tiếp đầu lưỡi run rẩy lên. Giống như là bị người kéo lại mệnh môn. Toàn thân một chút cứng đờ. Căng thẳng, trong tay ống trúc nằm sấp một tiếng. Ngã xuống đất, lăn lông lốc vài vòng, lăn đến tiểu táo bên cạnh dừng lại, tay của nàng cứng đờ ở giữa không trung, nhẹ nhàng cầm quyền, nắm đấm ở dưới ánh lửa không khống chế được run rẩy. Thẳng đến cuối cùng nhất, nàng rũ tay xuống, nhẹ nhàng ôm nàng, đem nàng ôm sát chút, chính diện giá trị 300-500 tăng lên, trong lỗ tai tất cả đều là tiếng nước, nàng tâm phanh phanh nhảy lên. Màng nhĩ cũng rất đau nhức. Lúc này nàng mới hiểu được. Có sự tình chính là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngay từ đầu chỉ là nghĩ mớm nước. Đằng sau muốn làm nhiệm vụ. Đằng sau lại muốn làm cái gì. Liền hoàn toàn không khỏi ý chí của nàng vì rời đi. Tay của nàng thuận áo lông đi lên. Đi đến cổ áo. Nhẹ nhàng dừng lại. Bưng lấy Tống Chỉ Tuệ mặt. Đầu óc đã mơ hồ. Cả người giống ở tầng mây bên trong nổi lơ lửng. Cho đến nàng chạm đến nàng nóng bỏng mặt. Lập tức bừng tỉnh. Đặng Ly buông tay. Cũng lỏng khẩu. Cùng nàng tách ra một tấc khoảng cách. Từng ngụm hô hấp lấy. Qua không biết bao lâu. Nàng cả người tỉnh táo lại. Giờ phút này thủy uy hảo. Người trong ngực dàn xếp rất nhiều. Nàng ho khan một cái. Tiểu Tuệ, ta muốn cho ngươi cởi quy. Ẩn áo, tối ngủ muốn thoát áo khoác, Tống Chỉ Tuệ bệnh thoi thóp, căn bản không biết nàng đang nói cái gì, chỉ là một cái sức lực ân ân. Nàng hô khẩu khí, vu ố, tê ve nàng áo lông khóa kéo, chậm rãi từ thượng kéo xuống. Trong không khí chỉ còn lại củi lửa tiếng tí tách, cùng khóa kéo thanh âm, khóa kéo tựa hồ muốn nấu cơm giống nhau. Đặng Ly xuyên qua lưng của nàng. Đưa nàng cánh tay nhỏ từ áo lông thoát ra đến. Sau đó ôm nàng. Đưa nàng nhẹ nhàng để nằm ngang. Đem áo lông xem như đệm chăn đóng trên người nàng. Một kiện cảm thấy chưa đủ. Nàng lại sẽ bản thân áo lông cởi xuống. Cùng nhau đóng ở trên người nàng. Bản thân thì trốn ở lò lửa nhỏ bên cạnh tỉnh táo. Nàng hai tay mở ra ở lò trước nướng. Lòng bàn tay nướng bỏng liền đổi tay bối nướng. Ánh lửa ở trên mặt nàng nhảy vọt, chiếu nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nghĩ tới mới vừa chuyện, nàng kìm lòng không được bật cười. Cười một chút, lại rất nhanh nghiêm túc lên. Cảm thấy kia là không đúng. Nàng ho khan một cái, lập tức tự nhất quán. Cũng là vì nhiệm vụ. Lúc này, hệ thống nhảy ra ngoài. Ký chủ, người trước mắt phân đã tới 9.000 điểm. Còn kém 1.000 điểm. Mời không ngừng cố gắng. 9.000 điểm. Đặng Ly kích động một chút. Trước đó là nhiều ít. 7.000. Nói cách khác, vừa mới kia một chút tăng 2.000 sao? Đây không phải là một chút 300. Một chút 300. Không phải qua lại 7 lần. Nàng ngậm lấy môi, miên miên trong miệng đầu lưỡi. Cảm thấy nó hơi tê tê. Nàng cắn đầu lưỡi, cảm thụ được dư vị. Là cấm dục sơn trà mùi vị. Đặng Ly ôm đầu gối, vùi ở lò lửa nhỏ bên cạnh. Không biết là bị nướng, vẫn là bản thân nguyên nhân. Nàng cảm thấy bản thân nóng hổi đến đáng sợ. Nàng cũng mệt mỏi, không biết bao lâu không ngủ. Cứ như vậy tựa ở trên đầu gối của mình. Lẳng lặng nhìn phía xa người. Nhìn xem nàng càng ngủ càng vững. Bản thân cũng dần dần ngủ. Tống Trì Tuệ cảm giác bản thân ngủ ở một cái to lớn trong hầm băng. Nơi xa có hỏa, lại cách đến rất xa. Chỉ có thể hơi hơi nướng nàng. Không cứu được nàng. Đến nửa đêm, giờ tí, mặt trăng treo trên cao. Loại kia cảm thụ càng phát ra khó chịu. Nàng móng tay vạch lên giường gỗ. Vạch ra chói tai tiếng vang. Lạnh quá, lạnh quá. Đặng Ly bị bừng tỉnh. Nàng nhìn sang, thấy Tống Trì Tuệ không có chuyển biến tốt đẹp, mà là co do thân thể. Run lẩy bẩy, lạnh quá. Nàng vu, ốt ve trán của nàng. Bên ngoài nóng là hàng không ít. Theo tới là trên bản chất âm hàn. Trong núi trong đêm lạnh. Hai cái này quần áo chỗ nào có thể ngăn cản được rét lạnh. Tống Trì Tuệ vội nắm lấy tay của nàng, dắt đặt ở cái cổ bên trong, thật thoải mái, nàng bị dùng lửa đốt qua, toàn thân nóng, may mà bò lên giường, song tay ôm lấy Tống Trì Tuệ, tiểu Tuệ, khá hơn chút nào không? Tống Trì Tuệ răng run lên, dựa sát vào nhau trong ngực nàng, ân, mà hậu chiêu như rắn trườn, nhốt chặt cổ của nàng, nhỏ bé cánh tay dán nàng. Tựa như một khối hàn băng. Đặng Ly sờ lấy cánh tay của nàng. Cái cổ. Lại thuận tay đụng vào bụng của nàng. Lúc này mới cảm giác nàng đã lạnh chết lặng. Tống Trì Tuệ nóng bỏng dựa vào đến. Đem dí má vào gương mặt của nàng. Hai tay sờ đến trong tay áo của nàng sưởi ấm. Vù vù. Dễ chịu. Thật ra. Thế này cũng không là tốt nhất sưởi ấm phương pháp. Còn có tốt hơn phương pháp. Cách chương.